Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, cút ra ngoài cho ta. Lang Thủy Thôn Trị An bảo vệ chủ nhiệm Giản Thiều Bảo đối đãi cảnh sát Vương Vi đồng chí phổ pháp. Giáo dục, phương thức đặc biệt đơn giản thô bạo, Giản chủ nhiệm chộp đoạt lấy sách nhỏ, chính mắt cũng không nhìn một chút. Bá bá bá, phá tan thành từng mảnh. Tiện tay tựu nhét vào Vương Vi dưới chân. Đùa vừa cười vừa nói. Vương phó sở trưởng, ta nhìn rồi. Hiện tại ta chính thức tuyên bố. Các ngươi là không được hoan nghênh người. Lập tức cút ra chúng ta Lang Thủy Thôn. Giản chủ nhiệm trực tiếp hạ lệnh trục khách. Trương Phương cùng Tiểu Hoàng hô mà đứng lên. Nổi giận đùng đùng. Hỗn đản này quá kiêu ngạo rồi, quả thực không thể nhịn được nữa. Cho dù là phạm sai lầm, cũng muốn thu thập tên vương bát đản này. Bất quá Vương Vi kịp thời ngăn trở bọn hắn. Cười cười, đối với Giản Thiểu Bảo gật gật đầu. Nói ra, đã như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy. Giản bí thư chi bộ, cáo từ, cuối cùng những lời này. Lại là đối với Giản Kim Trụ nói, ha ha, Vương sở trưởng, không có ý tứ, ta tiểu hài tử tính tình không được tốt. Giản Kim Trụ trong miệng là nói như vậy, trên mặt hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không thấy nửa điểm thật có lỗi vẻ. Vương Vi có chút vuốt cằm, đi qua, kéo Trương Vinh, nói ra, lão Trương, chúng ta đi, cái này. Vương sở, chúng ta lúc này đi ư chúng ta. Trương Vinh trên cổ gân xanh một cây tăng vọt mà dậy. Kết cà lâm ba địa nói ra. Cái này không, người còn không có cứu ra đâu rồi. Tựu đi Vương Vi lạnh nhạt hỏi ngược lại. Như thế nào, người muốn ở lại chỗ này cái kia muốn xem người ta hoan không chào đón. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Nói tiếp tự nhiên lại là Giản Thiểu Bảo. Hắn có thể lưu lại, nói như thế nào, hắn cũng là Giản Tư Quân nhạc phụ lão tử, chúng ta nuôi cơm, trong đám người lại vang lên một hồi cười vang, Vương Vi buông tay ra, xoay người rời đi, Bạch Kiều Kiều, Trương Phương, Tiểu Hoàng theo sát ở phía sau, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, tay đè tại phần eo, tùy tiện chuẩn bị bạt súng. Nếu không Vương Vi một mực biểu hiện cực kỳ chấn định. Nói không chừng Trương Phương đã sớm bạt súng. Đập chết cái này con chó đẻ. Cùng lắm thì một mạng chống đỡ một mạng. Vương sở, lão dư đuổi theo. Nhắc tới hội, khó xử đúng là lão dư rồi. Hắn đường đường một cái đồn công an chỉ đạo viên. Đang tại Thiên Nam đồng chí mặt. Ném lớn như vậy mặt. Lại để cho hắn về sau còn thế nào tại Long Sơn Trấn làm xuống dưới, Vương Sở. Cứ như vậy đi, Vương Vi thoảng qua đốn một chút bước chân. Mỉm cười nhìn qua hắn, ôn hòa nói, cái kia dư chỉ đạo còn có cái gì rất tốt đề nghị ư ở tại chỗ này ăn cơm chưa, lão dư chỉ cảm thấy. Yết hầu có chút phát khô, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tiểu dư, nhớ kỹ. Lần tới có chuyện gì? Trước gọi điện thoại, người như vậy mới đến cũng không đánh một cái. Trực tiếp tựu vào thôn. Ta bên này là một điểm cũng không có chuẩn bị. Hắc hắc, về sau Lang Thủy Thôn nếu là có cái gì bản án. Tốt nhất có lẽ hay là thỉnh Giản sở trưởng tự mình đến đi một chuyến. Tránh khỏi tất cả mọi người lãng phí thời gian. Nhiều không tốt, có phải là... Nhìn qua Dư Hán Thành chật vật bóng lưng. Giản Kim Trụ cười ha hả nói. Dư Hán Thành mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác. Lạnh lùng nói. Giản bí thư chi bộ. Núi không chuyển nước chuyển. Sau này luôn luôn gặp lại thời điểm. Giản Kim Trụ cười hắc hắc. Không thèm để ý chút nào. Nếu loại này tử chống đỡ mặt mũi chàng diện lời nói đều có thể dọa được ở người. Cái kia Giản bí thư chi bộ còn dùng hỗn lăn lộn, stop đê. Giản chủ nhiệm càng trực tiếp, đang tại đoàn người mặt, cho hắn một cái cao cao dựng thẳng lên ngón giữa. Ngươi, Dư Hán Thành cơ hồ tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Vương Phi nhàn nhạt nói ra, Dư chỉ đạo, hay là trước trở về, có ít người, người cùng hắn giảng đạo lý là không có dùng. Tại các thôn dân tùy ý cười vang ở bên trong, một đoàn người xám xịt mà lên xe. Vương Vi xe khởi động từ, rơi quá mức, mắt nhìn rơi vào cuối cùng Trương Vinh. Trương Vinh do dự liên tục, rốt cục rất không cam lòng mà lên xe. Hắn cuối cùng là hiểu được, chỉ cần một mình hắn ở tại chỗ này, đánh giấm không đỉnh. Vương Vi liếc trong sân vênh váo tự đắc giản thiểu bảo liếc. Khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Giản thiểu bảo không khỏi mà đánh cho cái giật mình. Xúc vật, nụ cười này, tốt tà khí. Thẳng đến xe cảnh sát mở đi ra ngoài, giản thiểu bảo mới lắc lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, hướng phía đi xa xe cảnh sát dựng lên ngón giữa, nặng nề nhổ nước miếng. Xúc vật, một đám nơi khác lão, nghĩ đến chúng ta lang thủy thôn đến Dương Oai, muốn chết. Vương Sở, người thật đúng là bảo trì bình thản. Trên xe, Dư Hán Thành oán hận nói, nặng nề phun ra một ngụm chọc khí. Tự vừa rồi, thật sự bắt hắn cho nín hỏng. Không chỉ nói Thiên Nam đến đồng chí, tự hắn đã nghĩ bạt súng rồi. Một súng nhảy này Vương Bát Đản. Vương Vi cười cười, nói ra, không đành lòng làm sao bây giờ giết được hắn nằm cạnh mắng. Chịu được khí, chạy trốn chân, nhịn được tịch mịch, đây là làm cảnh sát hình sự kiến thức cơ bản. Ai cho ngươi chọn một hạ đều có thể nổi trận lôi đình. Sớm làm đừng làm cảnh sát, bằng không thì sớm muộn phạm sai lầm. Hừ, giản thiểu bảo cái này Vương Bát Đản, hắn cũng không thể cả đời đều đợi tại lang thủy thôn. Có hắn không may thời điểm, Dư Hán Thành tức giận phẫn nói. Vương Vi cười hắc hắc, không lên tiếng, chuyên tâm lái xe. Lang thủy thôn cách Long Sơn Trấn không xa, chừng 10 phút đồng hồ, xe cảnh sát tự chạy đến đồn công an, phóng Lão Dư, Tiểu Mạnh cùng Tô Hòa xuống xe. Vương Sở, Bạch đại đội, nếu không nghỉ ngơi trước một hồi, ăn được cơm trưa nói sau. Lão Dư cứ việc một bụng khí, lại cũng hiểu được cứ như vậy lại để cho Vương Vi bọn hắn trở về. Như thế nào đều có điểm không thể nào nói nổi. Tối thiểu nhất, cũng phải chiêu đãi người ta đường xa mà đến đồng chí ăn bữa cơm. Biểu đạt thoáng một tí áy náy, Vương Vi cười khoát khoát tay, nói ra, Dư chỉ đạo, hảo ý tâm lĩnh, cơm sẽ không ăn, không phải, Vương Sở, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp, nên vậy có biện pháp? Không, khẳng định có biện pháp. Vương Vi khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia làm cho người khó có thể nắm lấy dáng tươi cười. Nhẹ nói, Dư chỉ đạo, chớ có trách ta nói chuyện quá trực tiếp. Chỉ cần Long Sơn đồn công an sở trưởng còn họ Giản, ngươi trên căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói, có lẽ hay là điều đi. Cái chỗ này, không thích hợp ngươi phát triển. Ngươi có ý tứ gì? Dư Hán Thành sắc mặt thoáng cái tựu suy sụp dưới đi. Trong mắt như dục phun ra lửa. Cái này đương lúc, ngươi còn giễu cợt ta. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Lại để cho Trương Phương cùng Tiểu Hoàng đi đồn công an lưu đưa thất đem bà Cốc Dũng binh nói ra. Áp xe cảnh sát. Một cước chân ga oanh xuống dưới. Một đánh tay lái. Hướng Long Sơn bên ngoài trấn chạy tới. Trong xe cảnh sát hào khí nặng nề về phần cực điểm. Ai cũng không nói lời nào. Ngay Trương Vinh đều ngậm miệng ba. Thẳng đến xe cảnh sát khai ra Long Sơn Trấn. Một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bạch Kiều Kiều mới mở miệng nói ra. Đây không phải trở lại Bạch Mộc thị trấn đường. Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, đúng, đây là đi Minh Sơn thị trấn đường. Đi Minh Sơn. Trương Phương cùng Tiểu Hoàng đều lắp bắp kinh hãi. Đi Minh Sơn làm gì dẹp đường hồi phủ sao, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi, lão đại. Nếu không chúng ta nữa Bạch Mộc huyện cục tranh thủ xuống. Long Sơn bên này là họ Giản thế lực lớn, trong huyện tổng không có thể cũng là như thế này. Trương Phương thử thăm dò nói ra. Vương Vi cười một chút, nói ra, huyện cục cũng không sai biệt lắm. Cận chủ nhiệm thái độ kỳ thật đã muốn nói rõ hết thảy. Chúng ta đây đi Minh Sơn làm gì về nhà? Không trở về nhà, mọi người không có cứu được. Trở lại cái gì ra? Vương Vi lắc đầu. Vốn là muốn mở miệng Trương Vinh nghe được câu này. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đem đến bên miệng lời nói lại nuốt trở vào. Cứ việc hôm nay hành động thất bại. Trương Vinh hay là đối với Vương Vi ký thác lấy thật lớn hy vọng. Ít nhất, Vương Vi rất chân thành tại đối đãi cái này bản án. Cái này không mang người tới rồi sao, chỉ cần Vương Vi không có buông tha cho. Nữ nhi của hắn tựu có hy vọng. Chúng ta đây đi Minh Sơn. Trương Phương đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Tại sao phải đi Minh Sơn? Nghỉ ngơi trước một hồi. Mấy ngày nay tất cả mọi người rất khổ cực. Nghỉ ngơi thật tốt xuống. Vương Vi trực tiếp chung kết chủ đề. Trong xe cảnh sát lần nữa trở nên trầm mặc, bắt đầu đứng dậy. Long Sơn cách Minh Sơn thị trấn chỉ có không đến 30 km. So Tây Quan xã đến Minh Sơn thị trấn lộ trình còn muốn ngắn. Trên cơ bản, Minh Sơn thị trấn, Bạch Mộc huyện Long Sơn trấn cùng Minh Sơn huyện Tây Quan xã tại trên địa đồ là cấu thành một cái bất quy tắc hình tam giác. Tây Quan là xa nhất, chính là cái kia góc. Vừa đến Minh Sơn huyện, Vương Vi trực tiếp đem chiếc xe chạy đến Minh Sơn trại tạm giam. Công việc tạm thời giam giữ thủ tục, đem cốc dũng binh nhét vào ký hiệu. Sau đó giải cứu tiểu tổ tại Minh Sơn nhà khách trong phòng họp. Trương Phương, Tiểu Hoàng, cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Các ngươi đi tìm cái khí xây nhà máy. Đem bà cảnh sát nhan sắc sửa lại. Một lần nữa xì sơn. Tốc độ phải nhanh. Chậm nhất ngày mai sẽ phải chuẩn bị cho tốt. Tóm lại không thể để cho người ta nhận ra đây là xe cảnh sát. Mặt khác còn phải nghĩ biện pháp lộng kiếm phó bộ bài. Nói là họp, kỳ thật chính là Vương Vi trực tiếp hạ mệnh lệnh. Trương Phương cùng Tiểu Hoàng lại mộng. Không biết lão đại muốn làm gì? Lão đại ngươi đây là bắt người. Vương Vi bình tĩnh nói. Chúng ta muốn hồi Long Sơn đi bắt người. Không thể đánh rắn động cỏ. Xe này bọn hắn đã gặp rồi. Đắc thay hình đổi dạng. Thật sự vậy thì tốt quá. Trương Phương cùng Tiểu Hoàng khẽ giật mình. Lập tức vui mừng quá đỗi. Than bùn, hôm nay khí này nhận được. Đều nhanh tức điên. Sớm chỉ biết, lão đại cũng không phải cái loại này đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt tính cách. Hôm nay tại Lang Thủy Thôn, chẳng lẽ còn đổi tính nguyên lai chờ ở tại đây đây này. Giản chủ nhiệm. Người đại khái cũng không biết lúc này làm tức giận rốt cuộc là ai, có ít người ngươi cứ việc dẫn đến. Có thể kinh sức lực dẫn đến. Không có việc gì, hắn cắn không dưới ngươi trứng. Nhưng có ít người không thể dẫn đến. Tuyệt đối không thể dẫn đến. Vương Vi tự thuộc về tuyệt đối không thể dẫn đến cái chủng loại kia. Ngươi ý định hành động như thế nào? Bạch Kiều Kiều hỏi. Rất đơn giản. Vô luận là Giản Kim Trụ có lẽ hay là Giản Thiểu Bảo, đều khó có khả năng tại Lang Thủy Thôn ngốc cả đời. Nhất là Giản Thiểu Bảo, như vậy niên kỳ, tại nông thôn là đợi không ngừng, khẳng định phải đi trên thị trấn giải trí. Chúng ta ngay tại Long Sơn chờ hắn. Vương Vi bất từ bất tật nói, cứ như vậy ôm cây đợi thỏ, chúng ta đối với Long Sơn không quen. Hơn nữa như vậy rõ ràng nơi khác khẩu âm, phòng chừng nhiều nhất 1-2 ngày sẽ lộ hãm. Bạch Kiều Kiều nhắc nhở hắn. Bạch đại đội chính là như vậy. Đã Vương Vi là giải cứu tiểu đội người phụ trách, như vậy hết thảy đều dựa theo mệnh lệnh của hắn xử lý. Bạch đại đội mới không biết hỏi vì cái gì. Phối hợp của nàng độ từ trước rất cao. Ta biết rõ, chúng ta nhiều nhất chỉ có 2 ngày thời gian. Hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, động thủ thời điểm vẫn không thể khiến cho người khác chú ý. Nói cách khác, cho dù bắt được phạm tội hiềm nghi người, cũng chưa chắc có thể thuận lợi rời đi Long Sơn Trấn. Bạch Kiều Kiều có chút vuốt cằm. Đây chính là nàng lo lắng hỏi đề. Không có việc gì, đừng lo lắng, có người hội giúp chúng ta. Ai? Vương Vi khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lại lộ ra sâu xa khó hiểu dáng tươi cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.